Đỉnh cao phú quý, chương 1048. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét cũng tắc nghẽn trong cổ họng, hai bên đánh nhau sống chết là chuyện bình thường. Chỉ cần ngươi giết hắc tử, ta sẽ không tức giận như bây giờ. Trình Uyên mắng anh, sau đó tràn đầy nội lực vào nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, một nắm đấm đập vào vai anh. Thu hết sức mạnh toàn thân và tung cú đấm này, vị sư phụ được mệnh danh là đại nhân không tệ, đột nhiên phát ra một tiếng cạc cạc, rõ ràng và to lớn trên vai anh ta. Chấm, hô hô, khi Trình Uyên đánh vào thái dương, năng lượng đen tối của Tang Ni Lộc được giải phóng, và cổ họng của anh ta ngay lập tức bị cắt đứt bởi kỹ thuật khóa của anh ta. Vì vậy, cho dù hét lên cũng không được, chỉ có thể lấy tay che cổ, hai mắt đỏ ngầu, phát ra âm thanh vô cùng ủy khuất. Khi Trình Uyên đập vỡ bả vai của mình bằng một cú đấm, cánh tay của Tang Ni Lộc trở nên mềm như sợi mi. Những người từ các quốc gia phía nam bên dưới đều dịu đi, và tất cả đều đỏ mặt. Điều đó là không thể. Anh ta thực sự đã phá vỡ đại nhân bất tử của chúa tể nỗi buồn. Chết tiệt, dừng lại. Mọi người cùng chiến đấu với hắn. Đi cùng nhau giết hắn. Những người này đang ngao ngán, họ chuẩn bị tính phí lên dốc cao. Nhưng vào lúc này, Thương Vân hừ lạnh nói. Đồ ngốc, các ngươi đều quên thuốc nổ chôn ở đây. Trong một lời nói, tất cả mọi người bị đàn áp. Những người này do dự và tỏ ra không muốn. Ông chủ, vậy chúng ta phải làm gì? Và nhìn ân nhân bị giết bởi loài bò sát đó. Thương Vân liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì? Người đàn ông đến từ các quốc gia phía nam vội vã đập ngực và chân. Trên con dốc cao, chân Tang Ni Lộc mềm nhũn ra, anh quỳ trên mặt đất nhìn thẳng vào Trình Uyên, đầy vẻ kinh hãi. Anh ta dường như muốn cầu xin sự thương xót, nhưng anh ta đã mở miệng nhiều lần và âm thanh phát ra chỉ là ho ho, vì vậy anh nhìn Trình Uyên rút dao từ đằng sau. Trình Uyên mặc kệ đám người dưới chân núi, kiên quyết nhìn Tang Ni Lộc rồi đưa tay vuốt con dao đằng kia. Nếu giết người nên nghĩ có ngày sẽ bị giết. Phun, một con dao cắt qua làn mưa, cắt ra thịt Ni Lộc và cắt đứt toàn bộ cánh tay của anh ta khỏi vị trí vai của anh ta. Chấm, hô hô, hai mắt Tang Ni Lộc vừa kinh hoàng vừa đau đớn, người cô khuỵu lên định ngã xuống, nhưng Trình Uyên đã tát vào mặt anh một nhát, lực rất lớn lại đẩy thẳng người anh ra. Nếu bạn hành hạ và giết người khác, bạn nên nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ bị tra tấn và giết chết. Phun, với một con dao khác, cánh tay còn lại của anh ta cũng bị cắt mất. Cách chương.